Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, áp chế chí tôn, tam thập tam trọng thiên cố nhiên xem ra rất nhỏ. Thế nhưng càng đi vào trong xem, liền càng là cảm giác mênh mông kinh thế, phảng phất tam thập tam thiên khung ở vận chuyển, phủ lãm vũ trụ hồng hoang. Tam thập tam trọng thiên vĩ đại kinh thế, quấn quanh hỗn độn tiên vụ, xem ra hoàn toàn mơ hồ, đặc biệt cao nhất, tỏa ra lệnh đại năng linh hồn run rẩy gợn sóng, tựa hồ phải tùy thời quỳ phục xuống. Đây là tam thập tam trọng thiên mật văn đồ bồng bềnh ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, tràn ngập tạo hóa khí tức, nhìn xuống quần hùng, chí tôn đều run. Tựa hồ muốn thần phục xuống, đạo lăng liền ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên phần cuối. Hô hấp gian tam thập tam trọng thiên rung động, bạo phát đại đạo luân âm, quấn quanh tiếp xúc không thể thành tiên vận, đủ để chấn động chư thiên vạn giới. Bảo vật này dĩ nhiên là thiên vương hầu, lão phu không cam lòng, không cam lòng. Tôn tộc chí tôn ở trong lòng điên cuồng hét lên, hắn cũng phi thường lý trí, cấp tốc sau này lui lại, muốn đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, đưa tới ma tộc đại nhân vật liên thủ cướp đi bảo vật này. Nho nhỏ côn tộc lại dám dình bảo vật này, đạo lăng toàn thân sát khí cuồn cuộn, tam thập tam trọng thiên chớp mắt tràn ngập ra ngập trời sát khí. Nương theo chủ nhân lửa giận ở nổi giận, muốn thiêu sụp cửu trùng thiên. Ầm ầm ầm, thiên địa xuất hiện đại diệt vong, hỗn độn tiên vụ chen chúc mà xuống, thành ngàn vạn đạo rơi xuống, trong nháy mắt liền bao phủ côn tộc lão tổ, muốn đem ma tộc chí tôn trấn áp ở tam thập tam trọng thiên bên trong. Thiên vương hầu, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ trấn áp ta? Tình cảnh này để côn tộc lão tổ triệt để giận dữ. Hắn chính là một đời chí tôn, cố nhiên hiện tại cảm giác không làm gì được tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng đạo lăng muốn trấn áp hắn, có chút mơ hão, nhưng là tam thập tam trọng thiên đột nhiên thức tỉnh khí lưu để côn tộc lão tổ run sợ. Thân thể của hắn tựa hồ muốn sụp ra. Tôn này chỉ bảo thân hóa 6 tầng vũ trụ, tạo hóa khí tức thức tỉnh, mang theo áp lực không gì sánh nổi, trấn áp côn tộc lão tổ, hào áp lực kinh khủng. Côn tộc lão tổ nhanh như tia chớp bị ổn định, hắn tê cả da đầu, con ngươi đỏ chót, bảo vật này quá mạnh mẽ, chưa bao giờ từng thấy như vậy khiếp người trấn phong chí bảo. Quả thực như là 6 tầng vũ trụ đang thức tỉnh, răng rắc, đầu của hắn đều nứt ra một vết nứt, cả người hộ thân lồng ánh sáng vỡ vụn, đường đường chí tôn đều không thể chống lại tầng 6 chấn áp. Thậm chí trong cơ thể hắn dựng dục ra hình thức đầu vũ trụ đang vặn vẹo, tựa hồ muốn phá nát. Thời khắc này côn tộc lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được 6 tầng vũ trụ thức tỉnh mật văn cực đoan bá tuyệt, tựa hồ có thể trấn áp chư thiên vạn vật, dựng dục ra hình thức đầu vũ trụ đều sẽ nổ tung. Nếu như hình thức đầu vũ trụ sụp nứt, đạo hạnh của hắn sẽ hủy hoại trong chốc lát. Thật mạnh, đạo lăng đều hoảng sợ không gì sánh được, bảo vật uy năng đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hiện tại ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên, quanh thân có 6 tầng vũ trụ lực lượng vận chuyển, loại này khí cảm không thể tưởng tượng nổi, thật giống đứng ở thế bất bại. Đây chính là cao cấp nhất trấn phong chí bảo, đừng quên tinh thần bảo điện chính là cao cấp nhất trấn phong chí bảo. Thu quân quân nắm giữ tinh thần bảo điện đã từng áp chế thần thiên ưng. Nếu là Thu quân quân đứng ở cảnh giới chí tôn, triệt để kích hoạt tinh thần bảo điện, đó mới là mạnh nhất. Nhưng là một mực tam thập tam trọng thiên khắc lại tạo hóa mật văn có quỷ phủ thần công lực lượng, Chí Tôn dựng dục ra hình thức đầu vũ trụ đều có thể bị đè chết. Thiên Vương Hầu, ngươi cho ta để mạng lại. Côn tộc lão tổ triệt để không thèm đến xỉa. Liều thành tuổi thọ tổn thất lớn cũng phải cướp đi tam thập tam trọng thiên. Trong tay hắn chớp mắt dựng lên một đạo huyết lượng chùm sáng. Tựa hồ là một đạo khủng bố vô biên kiếm hải đang thức tỉnh. Côn tộc chính là đế tộc. Tổ tiên đã từng đi ra đại đế. Đại chí tôn thần binh khẳng định nắm giữ. Côn tộc lão tổ lần này xuất quan thể ở Thiên Vương Hầu đầu lâu. Rời đi lúc mang đến côn tộc chấn tộc chí bảo. Đây là một khẩu màu máu kiếm thai. Mông lung vạn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm. Một khi thức tỉnh, phảng phất là một đầu màu máu ác long ở thức tỉnh. Nội hàm vỡ thiên huyết sắc kiếm hải vũ trụ. Tôn này thần binh cực kỳ kinh người. Toàn diện thức tỉnh thời khắc, vặn vẹo hỗn độn tiên vụ đều ở thủng trăm ngàn lỗ. Không gì sánh được điên cuồng oanh bổ về phía tam thập tam trọng thiên. Cùng lúc đó, côn tộc chí tôn bàn tay mở rộng đi ra. Gió lốc mà lên, căng nứt vòm trời, diễn biến côn tộc đế kinh. Một tôn chí tôn toàn diễn biến côn tộc đế kinh không phải chuyện nhỏ. Thời không mưa ánh sáng như thác nước buông xuống. Khai thiên niên đại côn tộc đại đế tựa hồ thức tỉnh uy chấn vũ trụ hồng hoang uy thế. Bức ép hướng về Thiên Vương Hầu. Côn tộc lão tổ một trưởng này phách tuyệt thiên hạ. Muốn mở rộng đến tam thập tam trọng thiên phần cuối. Đem Thiên Vương Hầu từ bên trong bắt lấy đi ra. Đạo lăng hai mắt thâm thúy. Không hề lay động. Này côn tộc lão tổ sát chiêu giác thực kinh người. Nhưng là hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngồi xếp bằng ở tam thập tam trọng thiên bên trong. Nguyên thủy động thiên phun trào khỏi như biển sinh mệnh tinh khí. Thông linh thụ mỗi lần hít thở gian. Phụt lên thiên địa thần tinh. Vùng vũ trụ này đều bị đánh lu mờ ảm đạm. Chảy ra thần lực dồn dập tiến vào tam thập tam trọng thiên bên trong. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, tam thập tam trọng thiên thức tỉnh đến một loại người thường mức không thể tưởng tượng nổi. Tầng 6 khắc lại tạo hóa mật văn toàn diện thức tỉnh. Như là 6 con tạo hóa thiên long mở con mắt. Cái này không thể nào. Côn tộc lão tổ khắp cả người phát lạnh. Hắn diễn biến đế kinh đều bị chấn niêm phong lại. Thậm chí màu máu kiếm thai len keng vang vọng. Tựa hồ cũng bị tam thập tam trọng thiên trực tiếp chấn áp. Đạo lăng tựa hồ thân hóa tạo hóa thiên đế. Tiểu chí tôn cầm đại chí tôn thần binh đều không công phá được tam thập tam trọng thiên. Bảo vật này không phải mạnh. Quả thực là nghịch thiên rồi. Đây chính là tạo hóa. Không cách nào phỏng đoán cường độ. A, côn tộc lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, kiếm khí màu đỏ ngòm dựng lên vô tận thần mang, nội hàm kiếm chi vũ trụ thức tỉnh đến đỉnh cao nhất. Phụt lên vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm, đánh cho thành vùng thiên địa thủng trăm ngàn lỗ. Lão phu liền không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên rồi không thành. Côn tộc lão tổ gào thét liên tục, diễn biến đại thần thông ba đầu sáu tay. Đồng thời vận chuyển côn tộc đế kinh. Khí tức trong lúc nhất thời mạnh mẽ làm người. Cầm kiếm thai đánh giết tam thập tam trọng thiên. Rung động bảo vật này ở nhỏ bé run lên. Thế nhưng rất đáng tiếc. Côn tộc lão tổ không công phá được. Tam thập tam trọng thiên có tạo hóa mật văn bốc lên. Không phải ngang ngửa đồ vật là có thể bổ ra. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng còn có hùng hậu như vậy tinh khí? Côn tộc lão tổ khuôn mặt dữ tợn. Này không nên là đạo lăng nắm giữ hùng hậu tinh khí. Mà là thông linh thụ dâng lên mà ra tinh khí. Lão bất tử, ta đo lường xong xuôi. Để mạng lại đi, Đạo Lăng thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên nổ vang. Tam thập tam trọng thiên triệt để vận chuyển. Phảng phất viễn cổ cự long hoành bổ xuống. Phóng thích không cách nào phỏng đoán chấn phong sức mạnh. Nhằm phía côn tộc lão tổ. Tiểu bối quả thực là nói khoác không biết ngượng. Côn tộc lão tổ cầm màu máu kiếm thai bổ về phía tam thập tam trọng thiên. Cũng ngay lúc này, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi. Tam thập tam trọng thiên quấn quanh chín cái màu vàng dây leo. Lao xuống thời điểm hợp làm một thể. Cuồn cuộn ra lệnh chí tôn đều nghẹt thở gợn sóng. Thực tinh thảo, có thể so với tiểu chí tôn thực tinh thảo. Ngươi dĩ nhiên có loại này thực tinh thảo. Côn tộc lão tổ như là ăn một đống phân như thế. Quay đầu liền chạy, một khắc đều không dám dừng lại. Nhưng là thực tinh thảo tốc độ quá nhanh. Nhanh như tia chớp phách đi tới. Đánh sụp phương này hư không. Đập cho côn tộc lão tổ hoành bay ra ngoài. Chí tôn bảo thể đều ở phun máu. Hết chương.